Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tộc học ký sự 6, các ngươi đang làm gì đó? Ngoặc kép, Mục Dương nhìn xem lẫn nhau chừng mắt đối phương đều có chút chật vật hai đứa con gái. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường ôn nhu đáng yêu con gái sẽ có vừa mới vậy một mặt. Hắn biết rõ hai đứa con gái có mâu thuẫn. Không nghĩ tới đã đến xuất thủ trình độ, đến cùng chuyện gì xảy ra, không biết trong phủ bất động đánh nhau chứ, Mục Dương thập phần tức giận nói. Mục Ninh Nguyệt đang nhìn đến trong tộc trưởng bối đã tới. Đã biết rõ chuyện này động tĩnh quá lớn, cũng kịp phản ứng phải nàng trước ra tay. Bất quá khá tốt, phụ thân nhất định sẽ đứng ở nàng bên này. Đối với cái này một điểm nàng rất có lòng tin. Tỷ tỷ nhìn xem Ninh Hinh đánh ta mới cùng nàng đánh nhau, Ninh Hạo lập tức cáo trạng. Mục Ninh Hinh, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết phải có yêu huynh đệ tỷ muội chứ mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi, nhìn xem Ninh. Hinh bị chửi, Ninh Hạo hết sức cao hứng. Phụ thân quả nhiên càng thương hắn cùng tỷ tỷ. Không phải, là Ninh Hạo đánh trước ta đây. Tỷ tỷ mới đánh Ninh Hạo đấy, ai ý ở bên cạnh sốt ruột phải nói. Mục Dương, chúng ta trước hết nghe nghe bọn nhỏ nói như thế nào a. Ta xem Ninh Hinh cũng không phải cái loại này yêu gây chuyện thị phi hài tử, đại trưởng lão ở một. Bên nói ra, nương ta là thế nào dạy ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nhưng khẳng định là, ngươi không có dạy tốt hai người bọn họ, a ý mới 4 tuổi, đã bị Ninh Hạo đánh cho, ngươi nhìn không thấy chứ ngươi trông xem ta cùng Mục Ninh Nguyệt đánh nhau. Chất vấn ta không có yêu huynh đệ tỉ muội, vậy ngươi nhìn không thấy Mục Ninh Nguyệt tu vi so với ta cao? Niên kỷ so với ta lớn chứ ngươi tại sao không nói nói nàng không có yêu huynh đệ tỉ muội đây? Ninh Hinh sắc mặt bình tiến nói, khi thấy bị đánh Ninh Nguyệt tỉ đệ, Mục Dương quả thực gấp vô cùng, đem đồng dạng có thương tích Ninh Hinh tỉ đệ quên ở rồi một bên. Ninh Nguyệt tỉ đệ ngay lúc đó ánh mắt. Ninh Hinh không quên được, Mục Dương ngay lúc đó thần sắc, nàng cũng không quên được, mà thôi, không có phụ thân sẽ không phụ thân a. Vậy ngươi cũng không nên động thủ, Mục Dương tiếp tục nói. Không động thủ, ngươi khả năng không biết, phải nữ nhi bảo bối của ngươi Mục Ninh Nguyệt động trước tay. Ta nếu không phản kích, liền như vậy đứng ở nơi đó cho nàng đánh, cũng là ngươi cảm thấy. Ta không thể cùng nàng động thủ, cũng bởi vì tại trong lòng ngươi chỉ có nàng một đứa con gái. Ninh Hinh giễu cợt nói, đối mặt nàng đám hai tỷ đệ. Ngươi luôn quên hỏi chuyện đã trải qua, trước liền cho ta cùng Ninh ý định rồi tội. Sau đó ngươi có thể yên tâm thoải mái đang tại hai nàng mặt giáo huấn chúng ta. Nghe xong Ninh Hinh mà nói, Mục phủ mấy một trưởng bối trên mặt mặc dù nhìn không ra cái gì. Nhưng trong lòng đều cảm thấy Mục Dương làm được quá mức. Đây tâm thiên không có bên cạnh rồi. Mục Dương nhìn xem điềm đạm đáng yêu đại nữ nhi, nhìn lại một chút quật cường lại có điểm hùng hổ dọa người tiểu nữ nhi. Mục Dương đau đầu nhanh. Các ngươi lần này trong phủ đánh nhau, phạm vào tộc quy phải đã bị trừng phạt. Mục Dương lời còn chưa nói hết. Tạ Như Ý liền trong mắt mang nước mắt chạy vào. Chứng kiến con gái mình đầy thương tích, nước mắt liền ngăn không được lưu lạc, sau đó hướng Ninh Hinh không được dập đầu, trong miệng mơ hồ không rõ nói, cầu tiểu thư buông tha Ninh Nguyệt a, nàng chẳng qua là lo lắng đệ đệ, ngươi không cần cùng nàng không chấp nhặt đem một bộ kẻ yếu gương mặt làm được trọn vẹn đấy. Ngươi trước đứng lên, nàng là vãn bối, Mục Dương vội vàng đem Tạ Như Ý nâng dậy. Ninh Hinh trên mặt châm chọc nhìn xem Tạ thị biểu diễn. Cùng Mục Dương trên mặt đau lòng không đành lòng. Cái gì vãn bối, nàng không phải là ngươi một cái thiếp, có tư cách làm trường bối của ta. Phụ thân, có phải ngươi, đem Mục phủ gia quy toàn bộ đã quên. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ngươi đối với trưởng tỷ ấu đệ ra tay. Hiện phạt ngươi đi tư quá nhai tỉnh lại 3 tháng, Mục Dương lời này vừa nói ra. Người chung quanh đều là sững sờ, giống như có chút không chịu nhận có thể. Ninh Hinh tâm tóm mà một chút đau, mà bắt đầu. con mắt cũng hồng hồng đấy. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mục Dương, khả năng cũng hiểu được phạt được quá mức. Sau còn nói thêm, nhìn tại ngươi là vi phạm lần đầu, liền đi một tháng a. Ta không phục, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, ta nói ta không phục, tại Mục phủ ra tay. Ta xác thực xúc phạm rồi tộc quy, có lẽ tiếp bị trừng phạt, thế nhưng là, Mục Ninh Nguyệt đây, phải nàng trước trở ra tay. Hiện trường nhiều người như vậy, ngươi có thể tùy tiện tìm một hỏi một chút. Còn có, Mục Ninh Hạo đánh cho Ninh Ý, ngươi không nhắc tới bày ra một chút không? Lúc nào Mục phủ bên trong con vợ kế thứ nữ có thể hướng cậu ấm con cái động thủ? Ngươi còn muốn bởi vì ngươi bất công thiên vị bọn họ chứ? Ngươi, Mục Dương có chút khó thở, đồng thời cũng có chút khó chịu nổi, nhất là còn tưởng là lấy Mục ra một ít trưởng bối. Bị nữ nhi của mình chỉ trích, ta có nói được không đúng sao? Làm người ngươi có thể không công bằng, có thể làm sự tình ngươi có lẽ được công bằng, mấy vị thúc bá nghĩ sao? Ngoặc kép, bị điểm nổi danh mấy cái Mục gia trưởng bối hiện tại có chút lên hổ khó xuống. Đều cảm thấy cái này Ninh Hinh thật lợi hại, trực tiếp đem bọn họ kéo vào rồi chiến trường. Mấy vị trưởng bối không cần khó xử, Ninh Nguyệt cam nguyện bị phạt. Khó xử, chẳng lẽ Mục phủ trưởng lão không phải là xử lý gia tộc phân tranh đấy sao? La Tĩnh mới ly khai Mục phủ không có vài ngày, trở về đã nhìn thấy cái này. La Tĩnh đi từ từ đi qua. Mấy vị trưởng lão cảm giác phải xử phạt một cái thứ nữ khó xử chứ? Không phải, không phải, chúng ta chỉ là đang nghĩ nên như thế nào xử phạt. Là như thế này à, vừa mới ta cũng đại khái rất hiểu rõ một chút chuyện đã trải qua. Mục Dương, ngươi thật giống như đầu xử phạt rồi nữ nhi của ta. Mà bọn họ ngươi thật giống như đã quên. La Tĩnh nhìn Tạ Như Ý mấy người. Bất quá nếu như đều động thủ, không có đạo lý đâu xử phạt một cái trong đó, muốn phạt liền cùng một chỗ a. Dù sao Mục phủ tộc quy không thể làm trang trí, mấy vị trưởng lão nói là a. Phu nhân, Nguyệt Nhi thân thể có thương tích, không thích hợp đi tới tư quá nhai nha, Tạ thị vội vàng nói. Nếu như phu người tức giận, xin mời phạt ta đi. Phạt ngươi, tại sao phải phạt ngươi? Ngươi làm gì sai nữa nha? Đang nói ngươi tính là cái gì đây? Bất quá một cái thiếp, bổn phu nhân cùng Mục gia trưởng lão nói chuyện là ai cho ngươi tư cách lau miệng đấy, mẫu thân. Kim đan trung kỳ uy áp trực tiếp tạo áp lực tại Tạ thị trên người. Tạ thị lập tức một chút nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục. Phu nhân, ngươi làm cái gì? Mục Dương lập tức trợ giúp Tạ thị. Ngăn cản mất trên người nàng uy áp. Không có gì, chính là cảm thấy cậu ấm tiểu thư đều bị phạt rồi. Không có đạo lý thiếp ra con cái không bị phạt a. Mẫu thân chậm rãi nói, nghe nói ý mà trên mặt. Tổn thương là Ninh Hạo đánh chính là, nhớ lại năm nào cấp còn nhỏ như vậy cùng với Hinh Nhi đi tới tư quá nhai một tháng a. Về phần Ninh Nguyệt liền đi tư quá nhai ngây ngốc ba tháng a. Không thể, Mục Dương tiếng vang đến. Không thể, ta còn nhớ rõ ngươi đã từng nói. Muốn khi bọn hắn khi còn bé liền uốn nắn bọn họ một ít hành vi. Bằng không thì lớn hơn có thể đã nên không đến rồi. Mục Ninh Nguyệt công nhiên bỏ qua Mục phủ gia quy. Trước tiên trong phủ động thủ. Không phải có lẽ khiển trách một phen chứ Mục Dương chính là đến tộc trưởng chỗ đó. Đối với cái này cái xử phạt. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Còn có một số việc đừng làm được quá phận, coi như là ngươi không quan tâm đích thứ, nghĩ đến Mục phủ hay vẫn là sẽ quan tâm đấy. Các ngươi nói có đúng không? Ngoặc kép, đúng vậy à, Mục Dương, phu nhân nói rất đúng. Lần này là Ninh Nguyệt tỷ đệ không phải, Mục gia đệ tử đều nhìn xem đấy. Ngươi cũng không muốn lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngươi xử sự bất công a, đại trưởng lão. Nói ra, ta không phải ý tứ này, chẳng qua là xử phạt có chút trong. Hết chương.